Liên minh chi thần, chương 61, gây sự. Góc truyện audio.com. Chấm, bổ nguyên đan, Huy lôi ra bình đan dược lấy từ trong đan các ra xem thử. Bên trong lúc này có 10 viên đan dược, tất cả đều là nhân cấp hạ phẩm đan dược bổ nguyên đan mà thôi. Huy gương mặt có chút khó chịu, hắn tốc độ hấp thu nguyên khí gấp nhiều lần người bình thường. Một bình 10 viên bổ nguyên đan này đủ cho mấy tên võ giả khác tu luyện cả một tháng, nhưng với Huy thì chắc cũng chỉ được vài hôm mà thôi. Đấy là nếu như hắn dùng tiết kiệm. Này, đưa ngươi, rét lấy ra bình đan dược mà nàng lấy lúc nãy đưa vào tay của Huy. Đây cũng chỉ là bổ nguyên đan mà thôi. Nàng không cần phải dùng đến loại đan dược này. Với các nàng, những loại đan dược như này để tu luyện cũng chỉ như là muối bỏ biển mà thôi. Các nàng là tướng, được thiên địa ưu ái cho nên tốc độ hấp thu nguyên khí so với người thường nhanh lắm. Nhưng so với tên này thì cũng không tính, dù sao thì nàng cũng không cần loại đan dược này, chỉ có những loại cao phẩm mới lọt vào mắt của nàng thôi. Đây, cũng đưa cho ngươi, Riven thấy vậy cũng lấy ra bình bổ nguyên đan đưa vào tay Huy. Nàng cũng giống như Z cho nên mấy thứ này không đáng để nàng để trong mắt. Hai nàng biết các nàng hấp thu nguyên khí trong thiên địa sẽ không như tên này. Tốc độ của hắn quá kinh khủng sẽ dẫn đến người khác để ý. Các nàng dù tốc độ hấp thu nhanh nhưng người khác chắc cũng chỉ nghĩ là các nàng tu luyện một loại công pháp phẩm cấp cao mà thôi. Ừ, Huy thấy hai nàng đưa đan dược cho mình cũng cười cười. Hắn biết võ hồn của mình chắc chắn không thể bị lộ ra ngoài. Hơn nữa đây còn là đan môn, không biết có còn lão quái vật nào tồn tại hay không. Tốc độ hấp thu nguyên khí của các nàng nhanh hơn người bình thường nhưng so với hắn vẫn không tính là gì nếu như dùng cả công pháp cùng với võ hồn. Nhưng các nàng có thể tự nhiên hấp thu nguyên khí trong thiên địa àm không ai nghi ngờ, còn hắn thì lại khác. Chỉ nói về chuyện đột phá hôm trước đã như vậy rồi. Đợi ta luyện ra được đan dược cao phẩm thì đưa cho các nàng sau. Riven cùng với Z thấy vậy cũng cười cười mà gật đầu thôi. Lúc này Huy chỉ có thể dùng công pháp của mình mà luyện hóa đan dược tu luyện mà không thể hấp thu nguyên khí trong thiên địa, nên người cần đan dược nhất. Lúc này là Huy chứ không phải hai nàng. Lúc trước tất cả đan dược trong tay hai nàng cũng đưa cho Huy hết rồi, nhưng trong lần Huy tu luyện ở trong Thiên Phượng Quán đã sử dụng hết rồi nên bây giờ trên người hai nàng cũng không còn đan dược tu luyện nữa. Chỉ có mấy thứ để sử dụng lúc bị thương mà thôi. Hừ, đắc tội lương trưởng lão mà muốn sống an nhàn như vậy. Phía trước Huy, trong một ngõ ngách, tên béo mập nhìn ba người gương mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Hắn nhớ lúc trước lương trưởng lão có cho hắn một nhiệm vụ. Tạm thời ngươi không cần làm đan đồng cho ta, tới ngoại môn để ý động tĩnh của tên này, nếu như có gì bất thường thì báo cho ta. Lương trưởng lão nhìn tên béo mập lạnh nhạt nói, thanh âm của lão có chút ẩn giấu sát khí nhàn nhạt. Tên này, không phải hắn cũng vào đan môn cùng với đệ tử hay sao? Béo mập gương mặt ngạc nhiên nhìn lương trưởng lão nói. Thứ nhất hắn không phải làm đan đồng mà lại đi theo dõi một tên đệ tử khác. Thứ hai tên này lại đúng là người vào cùng với hắn lúc trước. Đúng vậy, là hắn, để ý hắn cho ta. Nếu như có cơ hội ngươi thử dụ hắn xuất thủ xem. Nếu như có gì không đúng thì nhanh về báo cho ta. Lương trưởng lão gật đầu nói. Lương Hùng tộc chủ của Lương gia đã có miêu tả qua Huy. Lần trước lão nhìn thấy Huy cảm thấy có chút giống nhưng tạm thời chưa có cơ hội điều tra. Lúc này chính là cơ hội của hắn. Thế còn chuyện đan đồng thì sao? Béo mập có chút sợ hãi nói. Nếu như mà làm xong chuyện này biết đâu lương trưởng lão lúc đấy lại không cần hắn nữa. Hắn khó khăn lắm mới bám được vào chân tên trưởng lão này. Ngươi không cần lo, nếu như chuyện này làm tốt. Sau này đủ điều kiện ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đến lúc đó công pháp võ kỹ cao phẩm mặc ngươi chọn lựa. Lương trưởng lão như nhìn thấy suy nghĩ của béo mập cười nhạt nói. Chuyện đan đồng đã có người khác làm, ngươi tạm thời chỉ cần để ý hắn cho ta. Vâng thưa trưởng lão, béo mập gương mặt mừng rỡ nói. Hắn nếu như làm tốt có thể được thu làm đệ tử của trưởng lão. Lúc đó công pháp võ kỹ cao phẩm cùng địa vị cái gì cũng có. Đến lúc đó trong đan môn hắn cũng trở thành người có địa vị. Đi làm đi, nhớ đừng để ta thất vọng. Lương trưởng lão khẽ phất tay nói. Vâng, đệ tử chắc chắn sẽ làm tốt. Béo mập gương mặt mừng rỡ cung kính nói. Chấm chấm chấm chấm, ai ngươi không chọc dĩ nhiên lại chọc vào lương trưởng lão. Để xem ngươi chết thế nào. Béo mập ánh mắt nhìn Huy Lộ ra vẻ điên cuồng nói. Theo dõi tên này có thể khiến cho hắn được lương trưởng lão nhìn chúng. Lúc đó có thể đổi mình rồi. Sư huynh, chuyện tiếp theo làm thế nào? Bên cạnh một tên Lâu La cung kính nói. Hắn cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử mà thôi. May mà được tên béo mập này để ý thu làm tiểu đệ. Đến lúc đó hắn có thể có tiếng nói ở ngoại môn. Nịnh hót một tên đệ tử nội môn trưởng lão chính là điều mà tên ngoại môn nào cũng muốn. Hai người ra thử xem hắn thế nào. Nhớ đừng đó đánh chết là được. Béo mập gương mặt cười lạnh nhìn Huy. Béo mập hắn cũng chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi. May mà đi theo lương trưởng lão nên được mấy tên ngoại môn để ý. Thu được tên tiểu đệ dẫn nguyên sơ kỳ đỉnh phong này ngoài ngoại môn. Vâng thưa sư huynh, tên đệ tử đứng cạnh cung kính nói. Hắn nghĩ nếu như được tên sư huynh này để ý, nói cho lương trưởng lão. Lúc đó biết đâu hắn cũng được lương trưởng lão để ý thì đúng là chuyện tốt. Ngươi thật không biết điều, lại dám đắc tội với lương trưởng lão. Tên tiểu đệ gương mặt lạnh lùng, hiện lên sát khí nhìn ba người đang đi tới. Ai, đi ra, Huy lúc này đang vui vẻ nói chuyện với hai nữ nhân đằng sau. Bỗng nhiên như cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Gương mặt hắn phát lạnh nói. Hừ, chấm, Z và Raven bên cạnh khẽ hừ lạnh một cái. Hai nàng đã biết là có người theo dõi bọn họ nhưng vẫn chưa biết là vì lý do gì nên không có để ý. Nhưng không ngờ lúc này lại xuất hiện sát khí khiến cho hai nàng gương mặt hiện lên vẻ âm trầm. Là ta, tên đệ tử bên cạnh béo mập đi tới. Lúc này gương mặt hắn có chút lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên vẻ kinh thường nhìn Huy. Hắn cảm thấy như đối với Huy, hắn không cần phải để ý vậy. Ngươi là ai, tại sao theo dõi chúng ta? Huy gương mặt phát lạnh nói. Nghĩ một chút hắn biết trong đan môn hắn chỉ có đắc tội với hai người mà thôi. Một là lương trưởng lão cùng với la trưởng lão. Nhưng la trưởng lão hắn biết là lúc này đang ở bên ngoài không ở trong đan môn thì người kiếm chuyện với hắn chỉ có lương trưởng lão mà thôi. Nhưng tên này so với mấy tên đi theo lương trưởng lão lại không phải. Khiến cho Huy cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái đó tại sao lại hỏi ta? Chắc ngươi cũng biết người ngươi đắc tội là ai rồi. Tên tiểu đệ cười khinh thường nhìn Huy. Ta là Lưu Đại, hãy nhớ kỹ tên của ta. Chấm, Lưu Đại, Huy thấy vậy biết chắc chắn tên này là người mà lương trưởng lão phái tới. Nhưng Huy hắn không ngờ là tên này lại họ Lưu. Không biết hắn có phải là người của Lưu gia hay không? Đối với Huy, Lưu gia hắn không biết nhiều. Biết một chút qua lúc Phạm Thiên kể mà thôi. Đây là gia tộc bí ẩn trong Đan Thành. Huy có chút nhíu mày nhìn tên Lưu Đại này. Tuy hắn không sợ lương gia nhưng nếu như không thì hắn cũng không muốn đụng tới Lưu gia nữa. Ngươi là người của Lưu gia. Đúng vậy, sợ rồi sao? Lưu Đại gương mặt cười lạnh nhìn Huy. Tuy Lưu gia có thể không so được với lương gia hay la gia. Nhưng trong Đan Thành ai cũng phải nể sợ Lưu gia. Vì hắn là người Lưu gia nên trong ngoại môn có chút dễ sống. Sợ, buồn cười, nếu không muốn nằm trên giường giam hôm nửa tháng thì cứ tới. Huy cười nhạt nhìn Lưu Đại. Hắn tuy không muốn đụng chạm tới Lưu gia nhưng tên này dĩ nhiên lại tới tìm phiền phức. Lúc này là trong đan môn nên Lưu gia cũng không dám làm bừa đâu. Nếu như hắn phế tên Lưu Đại này, muốn chết, Lưu Đại gương mặt phát lạnh. Ngoại môn hắn là người có tiếng tăm, ai gặp hắn cũng hải cung kính một chút, tên này dĩ nhiên lại khinh bỉ hắn như vậy. Mãnh hổ quyền, Lưu Đại tai vận một trường, nguyên khí dẫn nguyên sơ kỳ trong cơ thể vận chuyển ngưng tụ thành một đầu ảnh hồ. Lao về phía Huy, đây chỉ là một bộ nhân cấp hạ phẩm võ kỹ nhưng hắn tu luyện cũng có chút hỏa hầu cộng thêm Huy mới vào đan môn chưa kịp tu luyện võ kỹ nên Lưu Đại Cảm. Thấy một trưởng này đủ đánh gục Huy rồi. Hắn để cho ta, tên này không đáng để hai nàng ra tay. Huy thấy như Z cùng với Raven có ý muốn xuất thủ. Khẽ cười nói, mãnh hổ quyền của tên này hư ảnh mãnh hổ có chút khá ghê sợ. Nhưng đó chỉ là đối với tên khác mà thôi. Huy hắn lại khác, hừ, Raven thấy vậy cũng lui về. Tên này đúng là không đáng để cho một người như nàng ra tay. Vừa lúc để tên này tập luyện luôn. Cẩn thận chút, Z gương mặt có chút để ý nói. Nàng không muốn ra tay với loại người này, đúng lúc để Huy tăng thêm kinh nghiệm cho mình. Nhưng nàng biết hắn còn chưa có tu luyện võ kỹ cho nên nàng có chút quan tâm. Không cần lo lắng, một tên phế vật mà thôi. Huy cười cười nhìn Z nói. Tên này võ kỹ đúng là có chút hỏa hầu nhưng sơ với Lương Hằng thì tên này vẫn còn kém Lương Hằng xa lắm. Gương mặt Huy cười lạnh nhìn ảnh hổ đang lao tới. Huy hắn vẫn bình tĩnh không vội xuất chiêu. Sợ rồi sao? Lưu Đại thấy Huy vẫn không có phản ứng. Tưởng hắn sợ cho nên trên mặt Lưu Đại lộ ra điệu cười điên cuồng. Bại dưới quyền của ta ngươi cũng cảm thấy toại nguyện rồi. Huy vẫn nụ cười lạnh trên mặt. Ảnh hổ quyền đã tới trước mặt rồi. Lúc này Huy hắn mới động thủ cách trương.